Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 41, không đường thối lui. Tần Phong nheo lại con mắt, trầm giọng nói, chuyên tôn cổ tộc, đoan mộc thị tộc, hai nhà này hiển nhiên đều thông đồng một mạch, muốn chia cắt Thác Bạt thị tộc rồi. Mà lại hai nhà này thực lực bất luận cái gì một nhà đều không kém gì Thác Bạt thị tộc toàn thịnh thời kỳ, thêm vào cùng một chỗ liền lại càng không cần phải nói rồi. Lúc này cùng bọn họ liều, không đáng. Tần huynh, chúng ta có Giang Sơn xã tác đồ, đã lợi cho bất bại địa phương rồi. Chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay sao? Một bên U Đô hoàng tử nhịn không được nói. Tần Phong nói, chúng ta đương nhiên không sợ, chỉ là một điểm chỗ tốt đều không có, bởi vì chúng ta Tinh Thiên Tông đệ tử quá ít, hoàn toàn khống chế một cái Diễn Tiêu cương vực đều có chút miễn cưỡng. Một hơi ăn Thác Bạt thị tộc như vậy nhiều cương vực, căn bản là không có cách chân chính thay thế. Cùng chuyên tôn cổ tộc, đoan mộc thị tộc lại đối lập bắt đầu, sẽ chỉ làm chúng ta đệ tử lại tăng thêm thương vong. Nghe Tần Phong nói, không ít người cũng đều tràn đầy đồng cảm, như Thác Bạt thị tộc có ngàn vạn đại quân, nhưng bọn họ chân chính khống chế cương vực cũng liền Thác Bạt đại cương vực, Ung Hoàng đại cương vực, Nhấp Nháy Châu cương vực cùng La Ma cương vực. Cái khác 11 chỗ cương vực đều là lợi dụng phụ thuộc thế lực thay thống trị. Tinh Thiên Tông mới bao nhiêu đệ tử, tăng thêm nhập môn đệ tử, cũng mới hơn mấy trăm ngàn mà thôi. Chút người này, một cái Diễn Tiêu cương vực mấy ngàn tòa thành lớn, một tòa phân 100 người đều phân không đủ. Chớ đừng nói chi là trong tông môn còn muốn lưu lại tuyệt đối đa số cao thủ rồi. Về phần vậy lợi dụng phụ thuộc thế lực Tinh Thiên Tông lập nên thời gian quá ngắn, uy tín thiếu xa. Mặc dù có tông môn sợ hãi bị diệt, miễn cưỡng đáp ứng thần phục xuống tới, cũng sẽ giống Phong Lam Hồ cương vực Phong Lam Tông đồng dạng. Vừa gặp phải không đúng, ngay lập tức sẽ phản loạn, một điểm độ trung thành đều không có, trông cậy vào bọn họ mới gọi ngu xuẩn. Cuối cùng chẳng lẽ lại để kia chút dị thú đại quân đi thống trị quản lý nhân loại thành thị? Đây cũng là vì cái gì Tinh Thiên Tông chỉ là diệt đi rồi La Ma giáo, Thước Châu phủ chờ Thác Bạt thị tộc lực lượng, lại căn bản không có chiếm cứ La Ma cương vực, Nhấp Nháy Châu cương vực nguyên nhân. Nói cho cùng cũng chỉ có một nguyên nhân không ai. Loại thời điểm này, lại cùng chuyên tôn cổ tộc, đoan mộc thị tộc đối lập bắt đầu, cho dù chém giết thắng rồi, cũng vẫn là cái gì cũng không chiếm được. Kia chúng ta giao ra như thế lớn giá lớn mới có hôm nay cục diện này, liền để bọn họ lấy không rồi tiện nghi. Cỗ Hải trên người có một luồng lệ khí, Tần Phong trầm giọng nói, cười nói cuối cùng mới là thật cười, để bọn họ trước đắc ý đi thôi. Chúng ta bây giờ chủ yếu chuyện chỉ có hai cái, một cái là kết thúc cùng Thác Bạt thị tộc đại chiến, chân chính nghênh đón một đoạn bình ổn kỳ. Một cái khác, chính là lợi dụng đoạn này bình ổn kỳ, tranh thủ thời gian tuyển nhận đệ tử. Chỉ có đệ tử có rồi, mới có thể chân chính xưng bá thiên hạ. Thậm chí tuyển nhận biện pháp ta đều nghĩ kỹ rồi. Ngay tại cái này lúc, Bách Lý Nguyệt bước nhanh đi tới. Tần Phong, Tần Phong quay đầu nhìn sang. Bách Lý Nguyệt yêu kiều cười nói, đoán xem ta mang cho ngươi rồi tin tức gì. Xem ra lần này không phải là tin tức xấu. Nhìn đến Bách Lý Nguyệt kia mê người cười khẽ, Tần Phong nhịn không được vậy tâm tình tốt lên rất nhiều. Bách Lý Nguyệt cũng không mua kiện cáo, cười nói, Nam Cực Tông đệ tử nhận được tin tức, Thác Bạt thị tộc tuyệt đại bộ phận cao tầng, bao quát mạnh nhất Lôi Hoành Thánh giả, La Ma giáo chủ Thác Bạt Lệ chờ thánh cảnh đại năng, còn có Thác Bạt Lệ rất nhiều Thác Bạt thị hoàng tộc đều tìm đến rồi. Tần Phong cũng là vui vẻ. Bách Lý Nguyệt nói, bọn họ đều giấu ở một cái xa xôi nhỏ, cương vực nhỏ trong tông phái. Tựa hồ kia tông phái tông chủ đối thác Bạt thị rất lòng trung thành. Nhưng bọn họ lại không nghĩ đến, tông chủ lòng trung thành không đại biểu người phía dưới lòng trung thành. Có một cái trưởng lão thấy chúng ta từng bước diệt rồi rất nhiều thác Bạt thị phụ thuộc thế lực, sợ có một ngày đến phiên bọn họ chủ động hướng chúng ta đệ tử đầu hàng tranh công rồi. Được, Tần Phong khẽ quát một tiếng, cái kia còn chờ cái gì, lập tức triệu tập đại quân giết đi qua. Đảo mắt lại là 10 ngày đi qua, cái này 10 ngày đối với Lôi Hoành Thánh Giả, Thác Bạt Lệ bọn người tới nói, thực sự quá khó chịu rồi. Không có một cái tin tức tốt, chuyên tôn cổ tộc, Đoan Mộc thị tộc đều đưa bọn họ phái đi hòa đàm sứ giả phế bỏ tu vi, đào sạch rồi xua đuổi đi ra. Thái độ rõ ràng là muốn vào công Thác Bạt thị tộc, không cho bọn họ một tia cơ hội. Mà trước đó tự mình đi kết minh tộc trưởng Thác Bạt Thiên Uy càng là không hề có một chút tin tức nào. Lôi Hoành Thánh Giả thậm chí lo lắng Thác Bạt Thiên Uy bị Đoan Mộc thị tộc chuyên tôn cổ tộc bên trong nào đó một cái cho bên dưới hắc thủ rồi. Ngọc Hải cung hạch tâm bên trong đại điện, Lôi Hoành Thánh Giả vẫn như cũ tràn đầy ưu sầu, không nghĩ tới chuyên tôn cổ tộc Đoan Mộc thị tộc như thế tuyệt, khó nói bọn họ muốn mượn cơ hội này triệt để diệt rồi ta Thác Bạt thị tộc hay sao? Thánh giả, bây giờ hòa đàm đã thất bại, lần này chúng ta càng phải nghĩ biện pháp giết rồi Tần Phong. Bằng không hắn nhóm ba thế lực lớn liên minh, chúng ta chỉ sợ thật không đường có thể chạy rồi. Một trận chiến này, hoặc là Tần Phong chết, hoặc là chúng ta Thác Bạt thị tộc liền toàn bộ liều chết đến người cuối cùng, tuyệt không lui lại. Thác Bạt Lệ ánh mắt bên trong có lấy điên cuồng. Hắn là ma giáo đã triệt để xong rồi. Hắn đối Tần Phong hận sớm đã tột đỉnh, mà Thác Bạt thị tộc hiện tại càng là đến rồi tuyệt lộ. Con thỏ gấp rồi còn cắn người đây. Hoàn toàn chính xác không đường có thể chạy rồi. Ai cũng sẽ không giúp ta nhóm rồi. Hoàng phủ cổ tộc cũng sẽ không, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Lôi Hoành Thánh Giả vậy trầm thấp nói lấy. Ngay tại cái này lúc, Lôi Hoành Thánh Giả mặt liền biến sắc. Hắn cường đại linh thức rõ ràng cảm giác được có vô số khí tức cao thủ đáng sợ chính hướng nơi này cấp tốc bay tới, trong đó không ít người thậm chí đã đạt tới rồi nhân loại thánh cảnh tầng 9 độ cao. Tề Tử Anh, Lôi Hoành Thánh Giả đột nhiên gầm nhẹ, vung tay lên, kia cung kính đứng ở phía dưới Ngọc Hải cung cung chủ Tề Tử Anh liền bị Lôi Hoành Thánh Giả tùy tiện chộp trong tay, là ngươi cáo mật. Tề Tử Anh đầu tiên là sững sờ, chợt tựa hồ đoán được rồi cái gì, lập tức nói, Thánh Giả, ta tuyệt sẽ không phản bội Thác Bạt thị, ngươi nếu như không tin có thể giết rồi ta. Lôi Hoành Thánh Giả ánh mắt nhắm lại, vậy khôi phục rồi chút lạnh tĩnh. Nếu thật là Tề Tử Anh cáo mật, hắn này lúc đã sớm biến mất rồi, làm sao có thể còn chờ chết ở đây. Lôi Hoành Thánh Giả đem Tề Tử Anh thả xuống, âm thanh nhẹ nhàng rồi rất nhiều, nói, Tần Phong giết tới rồi, tốc độ chuẩn bị đi. Vâng, sắc mặt có chút tái nhợt Tề Tử Anh khẽ khom người, lập tức thối lui, Tinh Thiên Tông giết tới rồi. Như thế khả năng, bọn họ làm sao lại tìm tới nơi này? Trong đại điện, từng cái một Thác Bạt thị tộc cao tầng đều sắc mặt kịch biến. Đừng nói rồi, chuẩn bị quyết chiến a, giết Tần Phong ngay tại hôm nay. Lôi Hoành Thánh Giả vung ra câu nói này, người cũng đã phi thường bay lên rồi bầu trời. Thác Bạt thị tộc đã không đường thối lui rồi. Hắn chuẩn bị làm đánh cược lần cuối. Này lúc, trên không trung, Tinh Thiên Tông đại quân mới vừa tới đến Ngọc Hải cung trên không. Lôi Hoành Thánh Giả liền trực tiếp ngút trời mà đến, cùng phía trước nhất Tần Phong lẫn nhau muốn đúng. khi thấy Tần Phong bên thân một đầu kia đầu khí tức kinh khủng thánh cảnh dị thú. Đặc biệt là năm chảo Kim Long Vương chờ tứ đại thần thú lúc. Lôi Hoành thánh giả rõ ràng có cực lớn kiêng kỵ. Hắn biết rõ, muốn giết Tần Phong khó như lên trời. Thế nhưng là tình thế căn bản không cho hắn nghĩ lại. Trên không trung, Tần Phong nhìn xuống phía dưới từng cái một khẩn trương không thôi Thác Bạt thị tộc cao thủ. Cười lạnh nói, Thác Bạt thiên uy không ở. Bớt nói nhảm, Lôi Hoành thánh giả lại là hét lớn. Thác Bạt thị tộc đệ tử nghe lệnh, giết, hừ, hừ lạnh một tiếng từ thần thú bệ ngạn miệng bên trong vang lên. Tất Phương ở bên trái, năm chảo Kim Long Vương bên phải. Tam đại thần thú đồng thời nhào về phía rồi Lôi Hoành thánh giả. Bọn chúng cũng đều phát giác được. Tên nhân loại này là mạnh nhất, nhưng cũng chỉ thế thôi. Bây giờ Thác Bạt thị tộc trên dưới, trừ rồi Lôi Hoành thánh giả, còn lại thánh cảnh cơ hồ đều không bỏ ra nổi tay. Về phần thánh cảnh trở xuống, kia liền càng không chịu nổi rồi, mà nho nhỏ Ngọc Hải cung. Kia hộ tông đại trận vậy có thể bỏ qua không tính. Tới đi, Lôi Hoành thánh giả vậy gầm nhẹ. Trong tay xuất hiện rồi một thanh kiếm to. Bên trên cự kiếm còn lóng lánh quang mang chói mắt. Lôi Hoành thánh giả phấn khởi thần uy. Tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Lấy một địch ba, toàn bộ thân thể kỳ huyễn khó lường. Huyền quang đạo đạo, bệ ngạn, tất phương. Năm chảo Kim Long Vương chờ tam đại thánh cảnh dị thú công kích không phải là bị Lôi Hoành thánh giả ngăn, chính là bị Lôi Hoành thánh giả nhẹ nhõm tránh né, căn bản không thể cận thân. Thậm chí, Lôi Hoành thánh giả ở tam đại thánh cảnh dị thú công kích biến mất trong nháy mắt liền có thể mạnh mẽ phản kích, tốc cực nhanh, viễn siêu bệ ngạn ba cái. Tam đại thần thú vậy cũng không nghĩ tới tên nhân loại này công kích tốc độ vậy mà như thế nhanh. Chóng, hiểm chút đều ăn rồi thiệt thòi. Nhất trái một bên ngũ chuyển Kim Long Vương chân trước trên tức thì bị Lôi Hoành thánh giả một kiếm. Rạch ra rồi, giống, ngao, tíu tíu, các loại gầm thét vang lên. Tam đại thần thú cơ hồ đồng thời huyễn hóa ra to lớn bản tôn hình thái. Phấn khởi thần uy toàn lực cùng Lôi Hoành thánh giả một trận chiến. Nhưng dù cho như thế, Lôi Hoành thánh giả lấy một địch ba, đối lấy ba vị ngang cấp cái khác dị thú vương giả. Vậy mà còn không rơi xuống gió, hắn một cái họ khác, có thể ở Thác Bạt thiên uy không có ở đây thời điểm. Chỉ huy Thác Bạt thị toàn tộc, khiến cái gọi là nhị gia Thác Bạt thương. Thất gia, Thác Bạt lệ đều tâm phục khẩu phục. Lôi Hoành thánh giả dựa vào là không chỉ có riêng chỉ là Thác Bạt thiên uy sư tôn thân phận. Trọng yếu nhất là hắn thực lực, danh xưng nhân loại đệ tam cao thủ hắn. Thậm chí khả năng so hư không vương thú đều mạnh hơn một tia. Thao thiết, ngươi cũng tới, địa phương khác không cần ngươi đồ sát rồi. Tần Phong trầm giọng mệnh lệnh nói. Vâng. Chủ nhân, nghe được Tần Phong mệnh lệnh, kia chính tùy ý truy sát Thác Bạt thị tộc cái khác thánh cảnh đại năng thao thiết thần thú lập tức. Vậy huyễn hóa bản tôn hình thái, trực tiếp nhào về phía rồi Lôi Hoành thánh giả. Trận chiến này, Tần Phong cũng liền mang đến rồi cái này tứ đại đỉnh tiêm thánh cảnh dị thú. Cái khác, hư không vương thú, phượng hoàng. Bạch Trạch đều ở vây khốn lấy Thác Bạt thành, đặc biệt là hư không vương thú cùng Phượng Hoàng dẫn theo một quyển giang sơn bên trong dị thú đại. Quân, căn bản là không có cách phân thân, dù sao Tần Phong cũng muốn phòng bị Thác Bạt thị tộc người ý đồ xông vào Thác Bạt thành. Chạy đến đi, phái ra vây thành lực lượng khẳng định không thể yếu. Bên này... Lôi Hoành thánh giả đối mặt tứ đại thần thú bốn phía công đã trái phải khó mà chiếu cố. Bên kia, cái khác Thác Bạt thị tộc cao thủ nhóm tình cảnh càng thêm bi thảm. Tinh Thiên Tông thánh cảnh, cực cảnh, quy nguyên cảnh chờ đỉnh tiêm đại năng, vô luận là số lượng vẫn là cảnh giới trên, đều hoàn toàn nghiền ép lấy Thác Bạt thị tộc. Vẻn vẹn 20 phút, Thác Bạt thị tộc thì có 5 vị thánh cảnh, hơn 100 tên cực cảnh bỏ mình, trong đó cao thủ chiếm tuyệt đại đa số, bởi vì những cao thủ này đều ở liều lĩnh thẳng hướng Tần Phong. Mưu toan tuyệt địa phản kích, đáng tiếc, Tần Phong toàn thân đều là mạnh nhất thánh cảnh dị thú, mà Tần Phong bản nhân cũng không phải tốt như vậy giết. Những này xông lên đỉnh tiêm cao thủ, ngược lại để cho mình xa vào đến rồi cực nguy hiểm hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời tử thương thảm trọng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?